Bé con, chú không thể chờ. Chương 226. Góc truyện audio.com. Chương 226. Đương nhiên, dù Ánh Tuyết gật đầu, tôi sẽ thử một cái. Kiều Phong Khang hơi nghiêng người, ra hiệu cho cô là anh cần ăn để kiểm tra. Tôi không quá an tâm về tài nấu nướng của mình. Dù Ánh Tuyết sững sờ trong giây lát. Không đưa, cô ôm chặt cái bát, tự mình ăn một cái khác. Không có nhiều lắm, chú vẫn muốn ăn. Sao? Kiều Phong Khang liếc mắt nhìn cô. Rõ ràng cô đang nói dối. Anh đứng dậy, không nói một lời, trực tiếp cầm lấy chiếc đũa từ tay cô. Anh không quan tâm đến sự phản đối của cô. Gắp một chiếc lên và cho vào miệng. Sau khi cắn một miếng, sắc mặt anh thay đổi rõ rệt. Anh quay ra và nhổ vào thùng rác. Chú thật lãng phí. Dù Ánh Tuyết lẩm bẩm. Kiều Phong Khang trực tiếp cầm lấy bát trên tay cô. Em không ăn nữa. Em đói. Em phải ăn xong. Dù Ánh Tuyết cố nói. Quả thực là anh chưa quen làm bánh. Và đây là lần đầu tiên anh tự nấu ăn. Dù Ánh Tuyết nghĩ, có thể không phải là lần cuối cùng. Nhưng vài tháng sau, cô nhất định sẽ không có cơ hội nếm thử món ăn do anh làm nữa. Vì vậy, cô muốn ít nhất phải hoàn thành chúng. Dù Ánh Tuyết, em ăn vào sẽ không tốt đâu. Kiều Phong Khang cau mày tức giận. Anh không giận cô nhiều như vậy. Anh càng tức giận chính mình. Ăn sống sẽ chỉ làm hỏng dạ dày của cô. Anh trở nên tức giận không thể giải thích được. Và tất nhiên dù Ánh Tuyết không dám ăn nữa, anh trực tiếp vứt những chiếc bánh bao còn lại vào thùng rác. Sau đó, anh quay người và sải bước vào phòng. Ngay khi dù Ánh Tuyết đang ngạc nhiên, anh đã sớm hành động. Anh thay quần áo, cầm theo chìa khóa xe trên tay. Anh thay đôi giày bước ra cửa. Dù Ánh Tuyết ngơ ngác ngồi đó nhìn anh. Anh ấy, định bỏ đi sao? Đi đâu? Hai câu hỏi gần như được thốt ra. Tuy nhiên, cô đột ngột kìm lại. Ngồi đó nơi góc bàn. Cố định nhìn theo bóng dáng của anh. Tôi đi mua đồ ăn cho em. Tôi sẽ về ngay. Em ngồi trên sofa đợi tôi. Em có biết không? Vừa mở cửa, Kiều Phong Khang đã quay đầu lại nói với cô. Thì ra là thế, cô thở phào nhẹ nhõm. Dù Ánh Tuyết bỗng nhiên cười và buông lỏng cơ thể. Cô nhếch môi và gật đầu với một nụ cười trong vô thức. Nhìn thấy nụ cười của cô, Kiều Phong Khang bỗng cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Vẻ mặt anh trở nên dịu dàng. Đừng để nước dính vào chân. Được, anh nhìn cô sâu hơn trước khi bước ra khỏi nhà. Vài tháng sau, cô ấy sẽ đi sao? Có thể sao, cho dù cô thực sự có thể sống một mình, anh cũng không thể buông tay. Những năm tháng sau này sẽ thật nhàm chán và buồn tẻ nếu không có cô ấy. Anh không thể tưởng tượng nổi cảnh cuộc sống thiếu cô. Sau khi Kiều Phong Khang lên xe, anh vừa lái xe ra khỏi tòa nhà vừa bấm điện thoại cho Lý Thanh. Chủ tịch Phong Khang, Lý Thanh gần như lập tức kết nối điện thoại. Có việc quan trọng gì mà anh gọi điện thoại muộn như vậy? Không phải chuyện công việc, nhưng chuyện này cũng rất quan trọng. Anh xoay vô lăng nói. Giúp tôi chọn một vài cuốn sách. Sách tài chính. Không, sách nấu ăn. Cái gì cơ? Lý Thanh tưởng rằng mình nghe lầm. Sau đó nghe không rõ. Cô ta hỏi. Anh vừa rồi nói là loại sách gì? Nấu ăn. Sách công thức nấu ăn. Cô tìm giúp tôi quyển sách nấu ăn nổi tiếng một chút. Anh mua làm quà. Cách chương.